Mỗi lần hành công, Gia Cát Minh Châu vẫn nóng hầm hập. Khi việc truyền công kết thúc, nàng như sắp ngất đi. Phải qua 9 lần truyền công, mạch nhâm đốc mới được đả thông, nên biết rằng trong võ học, chỉ sau đó mới có công lực thượng thạng. Để đả thông được kinh mạch này, không những người luyện công phải đạt tới cảnh giới rất cao mà cần có người thân hoài thần công cái thế giúp truyền công đả huyệt. Vì thế rất ít người đả thông được kinh mạch này. Gia Cát Minh Châu sau khi được đả thông huyệt mạch nhâm đốc, việc truyền công dễ dàng hơn nhiều, nàng cũng không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Người mừng nhất phải kể đến là Tiểu Lan. Sau nhiều năm chữa trị, mời đủ danh y trong giang hồ về chữa trị mà không có biến chuyển gì. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy khói trắng toát ra khỏi đỉnh đầu tiểu thư. Tuy cô ta không hiểu gì về y lý nhưng cũng thầm tin rằng bệnh căn của tiểu thư có nhiều hy vọng được loại trừ. Đã từng gặp rất nhiều danh y được tổng trại chủ Lão Long Thần mời về chữa trị. Hầu hết đều là cao niên, lừng danh trong giang hồ đều phải thúc thủ bó tay. Nay được vị công tử trẻ tuổi này chữa trị khả quan như thế, Tiểu Lan vô cùng khâm phục. Tiểu Lan nghĩ không sai. Sau khi đả thông được kinh mạch nhâm đốc, cứ mỗi lần truyền công, bệnh căn theo đó mà thuyên giảm. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Thiên Long chỉ còn một điều băn khoăn là chàng có đủ sức lực để thi xuất suốt 7 ngày để trừ tận bệnh căn không? Ngay ngày hôm sau, Kim Cương Thần đề nghị một trong hai vị phu nhân thay mình canh phòng để y tìm nơi mua thực phẩm. Đi từ sáng đến quá trưa, Kim Cương Thần thồ về đầy một lưng ngựa đủ thứ nồi niêu vải vóc và rất nhiều thực phẩm đủ dùng 7 ngày không hết. Vấn đề ăn ở không lo nữa, chỉ việc yên tâm trị bệnh thôi. Qua 5 ngày, hai vị phu nhân thấy cơ thể Thiên Long suy nhược nghiêm trọng. Lo lắng nói, tướng công, chàng đã sắp kiệt lực, hay tạm nghỉ vài hôm bồi bổ rồi sẽ tiếp tục. Thiên Long lắc đầu cười đáp, làm như thế sẽ mất đi công hiệu. Hơn nữa Gia Cát cô nương vừa được uống trợ công hoàn nên tiểu huynh không tốn công lực như trước nữa. Chỉ còn 2 ngày, tin rằng còn chịu được. Thế là việc truyền công trị bệnh lại tiếp tục. Cuối cùng 2 ngày cũng trôi qua. Việc trị thương thành công mỹ mãn. Tuy nhiên Gia Cát Minh Châu chưa nhận ra điều này. Chỉ có Thiên Long xem mạch mới biết căn bệnh đã trừ. Hai chủ tỷ lòng mừng khôn xiết quỳ xuống bái tạ. Tiểu Lan mặt tươi như hoa nói, nếu lão gia biết được việc này nhất định còn mừng hơn chúng ta nữa. Sau khi khỏi bệnh, Gia Cát Minh Châu lại chủ động bàn với hai vị thư thư về chuyện hôn nhân. Hai người tìm gặp Thiên Long, nhưng chàng nhất quyết không chịu. Hai vị nương tử cho ta là hạng người gì chứ? Người trong giang hồ thấy chết là phải cứu. Đó là đạo lý thường tình. Nếu ta vì gia ân mà để người ta đem cả tấm thân môn quý của mình ra để trả ân thì còn xứng đáng là đại trượng phu nam tử hán nữa không? Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói. Tướng công, Châu muội không phải là hoàn toàn có ý trả ân đâu. Chẳng lẽ chàng không nhận thấy cô ấy cũng yêu chàng rồi sao? Thiên Long gạt phát, nếu vậy thì càng vô lý. Đã biết ta có thê thất mà còn yêu. Chẳng những cô ấy không phải với hai nàng mà đó còn là sự xúc phạm đối với ta nữa. Hắc Yến Tử rầu giọng, vậy chàng cho rằng thiếp thì sao? Ngày ấy thiếp thật lòng yêu chàng, như thế cũng không phải với Phụng Thư hay sao? Thiên Long chống chế, ngày đó khác, dù ta chưa phạm đến trinh tiết của nàng nhưng cũng đã. Cũng đã, chàng đỏ mặt dừng lại một lúc, nói tiếp, hơn nữa. Lúc đó nàng chưa biết ta đã có thê thất thì sao chứ? Trai nam thê bảy thiếp là sự thường, có gì là không đúng? Nhưng ta lại phản kháng chuyện đó, như thế là không công bằng, tàn nhẫn, Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói. Tướng công, trong thiên hạ người ta nam thê bảy thiếp là sự thường. Miễn là thương yêu quý mến tôn trọng lẫn nhau là được. Nếu chỉ có một phu một thê mà ra ngoài vẫn ong bướm lẳng lơ, lui tới những nơi không đàng hoàng thì như vậy ích gì? Chàng xem chúng ta đây không hạnh phúc sao? Tiếp không những có chàng mà còn được thêm một vị muội muội. Nay có thêm một vị nữa thì cũng tốt chứ sao? Thiên Long bị thuyết phục, tỏ ra do dự, Thiên Sơn Tử Phụng nói tiếp.

Lưu Công Vinh xin thay lời Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại tạ ân các vị đã cứu thoát ra tiểu thư khỏi tay bọn cuồng đồ. Bây giờ, tại hạ xin theo lệnh tiểu thư về gặp tổng trại chủ cho lão nhân ra khỏi trông lâu. Ngày khác sẽ xin báo đáp đại ân của chư vị. Tiên Long cũng đứng lên đáp, xin tiền bối chớ khách khí. Giữa đường gặp chuyện bất bình xuất đao tương trợ là việc thường xưa nay ai cũng phải làm. Bọn vãn bối không dám nhận hai tiếng báo đáp đâu. Giang Ngư quay sang Gia Cát Minh Châu hỏi, tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi chứ? Gia Cát Minh Châu ngập ngừng nói, việc này, tuy nàng với Thiên Long chưa có danh nghĩa phu thê nhưng nàng đã quyết là thuộc về chàng rồi. Trong thâm tâm cũng đã coi chàng là trượng phu, đại ân chưa báo, nghĩa phu thê sống với nhau chưa được mấy ngày, nàng sao đành dạ bỏ đi. Giang Ngư nhíu mày hỏi, tiểu thư, Gia Cát Minh Châu chợt trở nên cương quyết nói, hiện giờ Long Va và hai vị thư thư vẫn còn ở đây. Điệt nữ đi sao tiện, Lưu Đà chủ cứ về báo tin cho Gia Công Công là được. Giang Ngư hốt hoảng, tiểu thư, sao lại thế, ngày đêm tổng trại chủ lo cuống lên, phái mấy trăm người tản ra các lộ đi tìm, chỉ e nếu không tìm được thì ngay cả lão nhân ra lại xuất mã lần nữa. Chấm, Gia Cát Minh Châu nói, nhưng đã có các vị báo tin hòa tốc về rồi, nay đà chủ đích thân kể lại mọi chuyện, nhất định lão nhân ra sẽ yên tâm. Giang Ngư lắc đầu, không đâu, nếu biết rằng lão phu gặp tiểu thư mà không đưa về. Chỉ e tổng trại chủ sẽ nổi trận lôi đình lột ra lão phu mất. Gia Cát Minh Châu nghe nói vậy thì trở nên khó xử không biết nên giải quyết thế nào. Bỏ Thiên Long và hai vị phu nhân mà đi thì nàng không thể làm được. Nhưng vì mình mà Giang Ngư phải chịu tội thì nàng cũng không muốn. Hơn nữa nàng biết giờ đây tổ phụ rất trông. Thiên Sơn Tử Phụng chợt lên tiếng. Châu muội, theo ý thư thư thì bây giờ muội nên về gặp lệnh công công cho lão nhân ra được yên tâm. Còn báo tin rằng mình đã chữa lành tuyệt chứng. Nhất định lệnh công công sẽ rất mừng. Gia Cát Minh Châu nước mắt lưng tròng nói, nhưng Long Ca và hai vị ở đây, tiểu muội không thể. Hắc Yến Tử cười hỏi, muội không đành lòng bỏ chúng ta ở lại đây chứ gì? Hãy yên tâm đi, ta và đại thư ở đây, tướng công sẽ cùng với ngươi tới động đình, được chứ? Gia Cát Minh Châu biết Hắc Yến Tử trêu mình, ấp úng đáp, thanh tỷ. Hắc Yến Tử cười khanh khách nói, như vậy mà ngươi còn chưa hài lòng hay sao? Gia Cát Minh Châu nhìn Thiên Sơn Tử Phụng nói, Phụng thư, thanh tỷ bức hiếp muội. Thiên Sơn Tử Phụng dịu dàng nói, muội đừng lo, thanh tỷ sẽ không bao giờ khi hiếp muội đâu. Nàng nhìn Thiên Long nói, tướng công, hiện giờ chúng ta không có mục tiêu nào cụ thể, việc trừng trị Thiên Ma giáo cứ để sau cũng được. Thiếp và thanh muội cũng đã gặp sư môn, động đình hồ là nơi danh thắng, nay tiện châu muội ở đấy, chúng ta đưa cô ấy về và đi tham quan một chuyến, chàng thấy thế nào? Giang Ngư nghe nói mừng rơn, không chờ Thiên Long kịp trả lời liền nói chen vào, công tử, phải đấy, nếu công tử và hai vị phu nhân quyết định cùng tiểu thư về tổng trại, Lưu Công Vinh sẽ bố trí một chiếc thuyền lớn thật đẹp. Từ đây theo thủy lộ về tới động đình mà không cần phải ghé trọ phiền phức. Trên đường sẽ mặc sức ngắm nhìn danh sơn thủy tú, nhất định các vị sẽ hài lòng. Gia Cát Minh Châu ngước nhìn chàng chờ đợi. Thiên Long thấy Thiên Sơn Tử Phụng đề nghị như thế, nhất định Hắc Yến Tử cũng không phản đối. Đối với Gia Cát Minh Châu thì đang nóng lòng muốn gặp tổ phụ khỏi phải bàn. Còn đối với Kim Cương Thần, thời gian qua y làm không ít việc, nay được đi thuyền sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Tất cũng đồng ý, suy tính xong, chàng chắp tay nói, phiền đến quý trại như thế, vãn bối rất. Giang Ngư vội ngắt lời, được các vị đồng hành với gia tiểu thư là lão phu mừng rồi. Hơn nữa việc này không có gì phiền cả. Xin công tử đừng băn khoăn, dứt lời chắp tay từ biệt mọi người rồi bước xuống lầu. Có lẽ vì vội quá không chú ý nên được mấy bước, y bị trượt chân lăn lông lốc xuống cầu thang. Gia Cát Minh Châu cười nói, Lưu thúc thúc vì mừng quá đó mà. Lão trưởng quầy hốt hoảng chạy tới nhìn xuống hỏi, đà chủ có sao không? Tiếng Giang Ngư trả lời oang oang, Không sao, chuyện vặt thôi mà, trưởng quầy, ngươi liệu mà chiêu đãi tiểu thư của ta và mấy vị bằng hữu cho cẩn thận. Bao nhiêu tiền sau này tính cho bổn đà chủ, nghe không, lão trưởng quầy cung kính đáp, tiểu lão nhi tuân lệnh lưu đà chủ. Giang Ngư cười hô hô mấy tiếng đầy cao hứng rồi mới bỏ đi. Thiên Long cười nói, vị đà chủ đó xem ra là người rất hào sảng. Gia Cát Minh Châu gật đầu đáp, Lưu Thúc đúng là người bộc trực, nhưng quá nóng nảy hay xuất thủ đánh người, vì thế người ta sợ hơn là nể phục. Thiên Long hỏi, Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại chắc rất nhiều cao thủ. Gia Cát Minh Châu đáp, tổng trại có tất cả 72 trại. Tiếng là động đình nhưng các trại rải rác khắp Trường Giang. Trại ít nhất 50 người, trại nhiều có tới 200, ngoài ra còn có hàng trăm phân đà, thậm chí tiểu muội không biết cụ thể tổng số là bao nhiêu nữa. Nhưng chắc chắn không dưới 10.000 người. Thiên Long nhận xét, xét về nhân số thì có lẽ trừ cái bang ra, không có bang phái nào đông người như thế. Thiên Sơn Tử Phụng nói. Chuyến này chúng ta đến động đình tất sẽ diễn ra một cuộc náo nhiệt chưa từng có trong võ lâm. Thiên Long ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Thiên Sơn Tử Phụng cười bí ẩn. Cái đó không thể nói trước được. Rồi chàng sẽ thấy. Cách chương.